Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 476 ai đúng ai sai. Quả thực là không thể nói lý. Còn không phải là một cái thực tế ảo hình ảnh sao? Ta còn lộng bất tử ngươi. Smoker, đi đem ta sướng thơ ban gọi tới. Ta thổi chết nàng. Smoker không hề hình tượng mà há to miệng. Không biết đại tướng lời này là ở nói giỡn. Vẫn là chuẩn bị đùa thật. Quang người cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy chính mình rất mạnh. Ngươi hoàn toàn không biết lực lượng của chính mình nguyên với nơi nào. Nữ dã nhân, hồi ngươi quê quán ăn hạt cát đi thôi. Hai bên đối chọi gay gắt. Lại đối mắng 30 phút, trung tướng nhóm đều nghe phiền. Nữ nhân thật là đáng sợ. Bọn họ một đám đầu gỗ giống nhau chọc ở chỗ này. Thấy thế nào như thế nào xấu hổ, có tâm không nghe. Nhưng quăng người tổng hội ở trong lời nói trộn lẫn một ít thêm vào tin tức, hải quân nhóm người này. Làm việc thủ đoạn tạm thời không đề cập tới. Nhưng bọn hắn đều là lòng mang chính nghĩa một đám người, nghe nói thế giới sắp hủy diệt. Bọn họ là rất tưởng dựa vào lực lượng của chính mình tới cứu vớt thế giới, vì tốt xấu còn có một. Cái lưu lạc màu lam tinh cầu khái niệm, bọn họ là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh. Một đống người không buông tha quang người roi boy nói ra mỗi một cái từ, lặp lại nghiền ngẫm. Lặp lại tự hỏi, tinh luyện khả năng sẽ trong tương lai nào đó thời kỳ dùng đến tri thức, vi vẻ mặt trào phúng. Hừ, nói cái gì tự do ý chí? Các ngươi còn không phải là bắt được mặt trăng người khoa học kỹ thuật. Lúc sau mới toát ra tới. Tới lấy chúa cứu thế tự cho mình là sao? Này cũng không phải các ngươi chính mình bản lĩnh. Các ngươi dựa vào cái gì xem thường 20 quốc liên quân? Ai cho ngươi tự tin? Hai bên bắt đầu lẫn nhau lộ tẩy. Quang người không chút nào yếu thế. Ta nhớ rõ Nefentari gia tộc cái kia cái gì quốc vương. Từ chúng ta nhà kho cướp được một cái cắt cơ. Thế nhưng lấy về đi đương bảo bối. Còn nổi lên một cái tên. Gọi là gì Minh Vương? Thật là cười chết ta. Xuẩn nữ nhân. Ta nói cho ngươi, đó chính là một cái cao phân tử song xoắn ốc định hướng cắt cơ. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Dùng không dùng ta lại thuật lại một lần. Làm ngươi lấy về đi khắc vào bia đá. Nói Lunaria người bị thế giới chính phủ giết sạch. Lời này vừa nghe chính là giả. Đó là bị các ngươi giết sạch đi. Các ngươi khẳng định nghiên cứu bọn họ chủng tộc ngọn lửa. Cứ việc ta chỉ ở chỗ này để lại một đạo ý thức, nhưng làm ta đoán xem, các ngươi này đó không hiểu khoa học ngu xuẩn khẳng định đem thế giới rảo đến hỏng bét. Hiện tại có phải hay không còn ở dùng buồm cung cấp động lực? Hừ, khoa học kỹ thuật ít nhất lùi lại 1000 năm a. Thông qua mắng chiến, quang người hoàn toàn xác định Vivi lai lịch. Vivi cũng đại khái không kém mà suy đoán ra gia hỏa này quá vãng, đây là 800 năm trước. Ở ngư nhân đảo lưu lại cự thuyền Noe vị kia roi boy, bản nhân khẳng định là đã chết. Hiện tại cái này quăng người hẳn là chính là vị kia roi boy đem chính mình tư tưởng toàn bộ phục chế. Thượng truyền tới nào đó server thượng. Cuối cùng liền biến thành một cái cùng loại với trí tuệ nhân tạo giống nhau ra hỏa, hai bên mâu. Thuẫn tiêu điểm liền ở chỗ 20 quốc liên quân hành vi rốt cuộc có phải hay không chính nghĩa. Cử chỉ, roi boy cho rằng thế giới đại đồng, sở hữu chủng tộc đều hẳn là được hưởng ngang nhau quyền lợi, Lunaria tộc mang đến tiên tiến khoa học, kỹ thuật, nhưng tự cho mình là vì thần. Cho nên đê chi nhất tộc liền lật đổ Lunaria tộc đối với cái gọi là Lam Hải thống trị. Lúc sau chính mình trở thành ông vua không ngai, thành lập thật lớn vương quốc, phát triển khoa học kỹ thuật, ý đồ dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn cải tạo thế giới. Cuối cùng bọn họ lại bị 20 quốc liên quân lật đổ, 20 quốc liên quân tắc cho rằng thế. Giới này thuộc về nhân loại. Ngươi làm ra một đống lớn cái gì ngư nhân tộc, cự nhân tộc, long gam tộc người tới chia sẻ ích lợi. Này liền không được. Dựa vào cái gì a? Hiện tại Mary Joy những cái đó thiên long nhân một đám vụng về như lợn. Nhưng bọn hắn tổ tiên nhưng không ngu, dựa theo Alabasta ghi lại. Rất nhiều quốc vương đều là thực tài đức sáng suốt. đối mặt đê chi nhất tộc vượt qua thế giới vài trăm năm khoa học kỹ thuật vũ khí. Rất nhiều quốc vương, quý tộc cưỡi chiến mã, tay cầm đao kiếm, đi đầu xung phong, lúc này mới công phá đê chi nhất tộc vương đô, thành lập độc thuộc về nhân loại một cái thế giới, ai đúng ai sai. Việc này đã nói không rõ, các ngươi 20 quốc liên quân người tất cả đều là tiểu nhân. Ác ôn, ti tiện dòi bỏ, các ngươi này đó đê chi nhất tộc gia hỏa đều là ngốc bước. Nhược trí, quang người đã sớm từ bỏ smoker gương mặt, biến thành một cái diện mạo thanh tú. Ánh mắt linh động nữ nhân, sở hữu ôn tồn lễ độ toàn bộ vứt đi. Lúc này chỉ vào cái mũi, cùng Vivi đối mắng, trung tướng nhóm nhịn rồi lại nhịn. Thật sự nhịn không được thời điểm, người thành thật Momonga trung tướng hoàn toàn bạo phát, ồn muốn chết. Đều câm miệng cho ta. Vivi cùng Joy Boy đồng thời quay đầu, thần sắc bất thiện nhìn hắn, ngươi ở đồng tình cái này đê chi nhất tộc dư nghiệt. Ngươi ở đồng tình chúng ta tao ngộ. Hảo, sở hữu hướng tới tự do người đều có thể là chân chính đê chi nhất tộc, Momonga trung tướng trực tiếp. Bại lui, ta không phải, ta không có, đừng mẹ nó nói bừa. Smoker thực vui vẻ, nhìn xem, hiện tại, đồng bạn lại gia tăng rồi. Đến lúc đó thượng hình phạt treo cổ giá thời điểm, chúng ta có thể cùng nhau lên đường, mắng mắng. Vivi bên này rốt cuộc tiến vào chính đề, giọng nói của nàng khinh miệt hỏi. Không cần đem chính mình nghĩ đến quá thông minh, đem người khác nghĩ đến quá ngốc. Các ngươi sở dĩ chiến bại, chính là tự cho mình quá cao. Khác không nói, liền nói các ngươi cái này lưu lạc kế hoạch bao gồm Momonga, Smoker ở bên trong, mấy người đều ở ngưng thần lắng nghe. Không nghĩ buông tha một tia chi tiết, Vivi nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi suy xét quá chiếu sáng vấn đề sao? Rời đi Thái Dương, không có ánh mặt trời, lúc ấy liền sẽ tiến vào một cái hoàn toàn từ hắc ám bao phủ thế giới. Chúng ta dưới chân màu lam tinh cầu sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tân thế giới hỗn loạn vô cùng từ trường sẽ khuếch tán đến toàn cầu. Cực thấp nhiệt độ không khí, đại lượng sinh vật biển tử vong, động đất, sóng thần. Mấy thứ này các ngươi đều suy xét qua. Quang người Joy Boy, hừ, một tiếng. Trải qua trước đó tính toán, nàng đã sớm tính đến. Hai bên chạm mặt sau, nàng nhân tính kia một bộ phận sẽ chiếm cứ thượng phong. Sau đó hai bên đại xảo một trận, cho nên nàng vẫn luôn hy vọng Vivi biết khó mà lui. Chạy nhanh chạy lấy người. Ai có thể nghĩ đến, vị này cũng là kẻ tàn nhẫn. Càng là không cho ta tới, ta càng phải tiến vào nhìn xem. Cuối cùng liền biến thành trước mắt cái này cục diện, đơn thuần nói tính cách. Vivi cùng 20 quốc liên quân những cái đó tiên vương thật sự rất giống. Đều là lại xú lại ngạnh, trước mắt cái này 20 quốc liên quân hậu duệ tuy rằng là cái hỗn người, nhưng ở nàng xem ra, xem như có khoa học đầu óc hỗn người, nhân tính bộ phận biến mất. Lý tính trở về, dã man người. Ngươi theo như lời vấn đề căn bản là không là vấn đề. Ngươi cho rằng trước mắt này phiến biển rộng chính là toàn bộ thế giới. Quang người Joy Boy chỉ vào không trung. Ở ngươi tầm mắt cuối còn có càng thêm rộng lớn vũ trụ. Ở 800 năm trước, ta liền đối với ngươi những cái đó tổ tiên nói qua. Chỉ cần 50 năm thời gian, chúng ta liền có thể tìm được một viên hoàn toàn mới Thái Dương. Mà ngươi những cái đó, tài đức sáng suốt tổ tiên đối này hoàn toàn không thèm để ý. Bọn họ để ý chỉ là thu nhập từ thuế, thổ địa cùng nô lệ. Kiểu gì ngu xuẩn, bọn họ hủy diệt rồi một cái nguyên bản sẽ đi hướng càng rộng lớn thế giới cơ hội. Chính mình đem chính mình cầm tù ở nơi này. Ngoặc kép, hết chương.